Côn Luân Ma Chủ tập 89. Nhiếp Yên Long chỉ có một đứa con trai là Nhiếp Đông Lưu. Hắn bỏ quá nhiều tâm huyết lên người Nhiếp Đông Lưu, cho nên mới điên cuồng tới như vậy. Nhưng Bạch Hàn Thiên không chỉ có một đứa con trai. Nếu Bạch Vô Kỵ chết đi, cùng lắm thì thành đứa khác bồi dưỡng lại là được. Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành truyền thừa hơn 1.000 năm, căn cơ nội tình thâm hậu. Chỉ cần người thừa kế không phải hạng ngu ngốc, cho dù có hơi bình thường một chút, Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu câu hỏi này thốt ra, hai bên đều xấu hổ như nhau, cho nên Bạch Vô Kỵ rất lý trí không có nói gì. Còn lúc này, bên phía Bành Hổ, hắn và Hàn Bá Tiên đã đánh tới mức này nữa. Hàn Bá Tiên dám liều mạng, chẳng lẽ hắn lại không dám sao? Cho nên bên phía Bành Hổ trực tiếp dốc sức liều mạng, hai bên kịch chiến vài chục chiêu, không ngờ cục diện lại là lưỡng bại câu thương. Hàn Bá Tiên mặc dù phẫn nộ vì đệ tử bị giết, nhưng dẫu sao hắn cũng không phải Nhiếp Nhân Long, không đến mức liều mình vì Nhiếp Đông Lưu. Cho nên sau khi bị thương, Hàn Bá Tiên không tiếp tục xuất thủ, đành nhìn Bành Hổ dẫn người rời đi. Những võ giả tu nghĩa trang khác vẻ mặt thật mê mang. Thiếp trang chủ chết rồi, trang chủ tàu hỏa nhập ma không thấy đâu nữa, vậy đám người mình nên đi đâu về đâu đây? Tại đây chỉ có Bạch Hàn Thiên mỉm cười. Trận chiến này, Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành của hắn mới là bên thắng cuối cùng. Tu nghĩa trang cùng đám giặc cướp Kỳ Liên trại liều mạng thành ra lưỡng bại câu thương. Lần này xung quanh Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành xem như hoàn toàn yên bình, cảm giác bị người ta truy sát không hề dễ chịu chút nào. Cảm giác bị tông sư võ đạo truy sát càng không dễ chịu hơn. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, cảm giác bị hai vị truy sát, cảm giác càng không dễ chịu hơn. Giờ cảm giác của Sở Hưu chính là như vậy đấy. Có điều so với lúc bị Kiều Liên Đồng truy sát ngày trước, Sở Hưu còn nắm chắc quay đầu giết ngược trở lại. Còn giờ đối mặt với Nhiếp Nhân Long, Sở Hưu thậm chí không có sức hoàn thủ. Cho nên khi đối mặt với sự truy sát của Nhiếp Nhân Long, lựa chọn của Sở Hưu chỉ có một, đó chính là cầu kéo. Kéo dài thời gian tới lúc Nhiếp Nhân Long hao tổn không nổi nữa thì thôi. Chỉ có điều giờ Nhiếp Nhân Long đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, tâm cảnh đã bị chấp niệm lấp đầy, cho dù Sở Hưu có kéo cũng vô dụng. Ella không giết chết Sở Hưu, Nhiếp Nhân Long chắc chắn chẳng không từ bỏ. Lực lượng khí huyết nhanh chóng thiêu đốt, lúc này đã hao tổn tinh nguyên khí của Sở Hưu. Có điều Nhiếp Nhân Long vẫn đuổi theo sát phía sau, không chịu từ bỏ, nhưng sắc mặt của hắn đã tái nhợt tới cực hạn. Nhiếp Nhân Long là tông sư võ đạo, còn Sở Hưu lại có cơ thể cường đại, cho nên tính như vậy, Nhiếp Nhân Long có tiếp tục truy đuổi cũng chẳng chiếm được lợi chút nào. Cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Nhưng Nhiếp Nhân Long chưa còn lại chấp niệm, lại không nghĩ tới chuyện này. Thứ hắn nghĩ tới chỉ có giết chết Sở Hưu thôi. Sở Hưu nhíu chặt lông mày, Nhiếp Nhân Long muốn đồng quy vu tận với y, nhưng Sở Hưu lại không muốn chết chung với Nhiếp Nhân Long. Sau khi chạy trốn nửa sắc đồng hồ, thân hình Sở Hưu đột nhiên ngưng lại. Ngược lại, lực lượng khí huyết quanh người đột nhiên bộc phát tới cực hạn. Có điều không phải tiếp tục gia tốc, mà là dùng lực lượng khí huyết để kích thích tinh thần lực của bản thân, khiến chút tinh thần lực khó khăn lắm mới khôi phục được của Sở Hưu lại tiếp tục cạn khô. Tâm ma luân chuyển đại pháp lại được thi triển ra, vô thành vô tức, nhưng hai mắt của Sở Hưu lại hóa thành đầm lầy, lôi kéo tinh thần lực của Nhiếp Nhân Long vào trong đó. Tâm ma luân chuyển đại pháp tên như ý nghĩa, tu luyện tới đại thành, nó có thể dùng tinh thần lực dẫn dắt tâm ma của đối phương, vô cùng quỷ dị, giết người trong vô hình vô thức. Trong tình huống bình thường, vận dụng tâm ma luân chuyển đại pháp là để chế tạo ảo giác, dẫn dắt tâm ma của đối phương. Nhưng lần này Sở Hưu vận dụng tâm ma luân chuyển đại pháp không phải là công ích, mà là giúp Nhiếp Nhân Long giải trừ trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Trong ảo giác, ký ức cả đời của Nhiếp Nhân Long đều bị dẫn dắt, có tuổi thơ khao khát hành hiệp khách giang hồ, có thấp thỏm khi vừa đặt chân vào giang hồ, có phóng khoáng khi tụ nghĩa kết bái cùng hảo hữu đồng đạo, có phẫn nộ và không cam lòng khi bị người ta sỉ nhục. Tới sau này, tâm cảnh của hắn hoàn toàn thay đổi, vì lợi ích không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếc tính toán huynh đệ kết bái cùng mình năm xưa, cuối cùng lập nên uy danh hiện tại của tụ nghĩa trang, nhưng trong lòng hắn đã như sắt đá. Đây mới thật sự là Nhiếp Nhân Long, là mô tả về cuộc đời hắn. Nhân tính bản thiện hay nhân tính bản ác, điểm này không ai nói rõ ra được. Có điều tới nay, không ai vừa ra đời đã là người tốt, cũng không có ai vừa ra đời đã là kẻ xấu. Nhiếp Nhân Long cũng vậy, hắn từng là người tốt, cũng từng là người xấu. Cho dù tới hiện tại, trên giang hồ có người mắng hắn, nhưng số người cảm kích ân tình của hắn lại càng nhiều hơn. Đắm chìm trong ký ức vô biên kia, Ma khí quanh người Nhiếp Nhân Long dần dần tiêu tán, nhưng lúc này hắn lại lùi lại vài bước, phun ra một ngụm máu lớn, thậm chí cơ thể cũng hiện lên vết rách, nhiều chỗ thậm chí thấy rõ tận xương. Sau khi tàu hỏa nhập ma, Nhiếp Nhân Long có được lực lượng như vậy hoàn toàn là nhờ ma khí cùng chấp niệm chống đỡ. Cho dù cuối cùng hắn giết được Sở Hưu, bản thân cũng không thể sống nổi. Giờ Sở Hưu giúp hắn giải trừ trạng thái tàu hỏa nhập ma, không còn ma khí cùng chấp niệm chống đỡ. Mặc dù Nhiếp Nhân Long không chết, nhưng tai họa ngầm khi tàu hỏa nhập ma vừa rồi lại lập tức bộc phát, khiến cho hắn hoàn toàn không còn sức chiến đấu, không thể tiếp tục truy cứu Sở Hưu. Khi đối với có đôi khi cứu người cũng là cứu mình, Sở Hưu cứu Nhiếp Nhân Long chính là để bản thân sống sót. Còn lúc này, Sở Hưu tiêu hao toàn bộ tinh thần lực, sắc mặt đã trắng bệch như người đã chết, trong đầu suy nghĩ hỗn độn. Sở hắn chỉ có một suy nghĩ cuối cùng, đó là trốn về quan trung hình đường. Chút lực lượng cuối cùng chống đỡ cơ thể tàn mát, trong mắt của Nhiếp Nhân Long phía sau, mặc dù không có ma khí, nhưng sát ý vẫn ngập trời. Có điều giờ hắn chỉ có lòng mà không đủ sức. Nhắm mắt lại, Nhiếp Nhân Long thở dài một hơi. Con của hắn đã chết, Tụ Nghệ Trang cũng tổn thất nặng nề, bản thân lại trọng thương, thậm chí không có một năm nửa năm căn bản không thể hồi phục. Nhưng Tụ Nghĩa Trang hủy trong tay một người như vậy cũng không sai. Một người trong thời khắc nguy cấp sinh tử lại có thể nghĩ tới cách cứu đối thủ để cứu bản thân, tâm cảnh này quả thật tỉnh táo tới đáng sợ. Đúng lúc này, phía sau lại vang lên một loạt âm thanh. Một số võ giả Tụ Nghĩa Trang cùng những người của thế lực liên minh Tụ Nghĩa Trang cũng dẫn người chạy tới. Trước đó bọn họ không biết nên làm gì. Có điều sau khi tỉnh táo lại, họ chỉ có thể đi dọc theo lộ tuyến Nhiếp Nhân Long truy kích Sở Hưu, không ngờ lại thật sự tìm được Nhiếp Nhân Long. Có điều sau khi chứng kiến thương thế của Nhiếp Nhân Long, năm người lập tức giật mình kêu la. Trang chủ, người không sao chứ? Nhiếp Nhân Long khoát tay, giọng điệu không mang theo chút tình cảm nào mà nói. Ta không sao, lần này ta thua rồi, Liên Minh Tụ Nghĩa Trang cũng thua, về Yến Đông đi thôi. Tại đây bất luận là người Tụ Nghĩa Trang hay những người khác trong liên minh, sắc mặt ai nấy đều cực kỳ khó coi. Khó khăn lắm mới đặt chân được trên địa bàn Liêu Đồng Quận, thế nhưng chưa được vài ngày đã phải nhổ ra. Quan trọng nhất là lần này bọn họ tổn thất nặng nề, giờ rút lui cũng là mất cả chỉ lẫn trải. Có điều đúng lúc này, Nhiếp Nhân Long lại đột nhiên nói, phải gửi tới phòng Mãn Lâu để bọn họ tuyên bố một tin tức giúp ta, thông báo cho toàn bộ giang hồ truy sát Lâm Diệp của nhánh ẩn ma. Ai có thể giết chết Lâm Diệp này, ta sẽ tôn hắn làm chủ, chắp tay nhường chức trang chủ Tụ Nghĩa Trang cho hắn. Lời này vừa nói ra, mọi người giật mình la ó, Nhiếp Nhân Long điên rồi ư? Mặc dù lần này Tụ Nghĩa Trang đã bị trọng thương, có điều Nhiếp Nhân Long còn chưa có chết, Tụ Nghĩa Trang vẫn còn không ít võ giả, cùng lắm là tổn thương nguyên khí chút thôi, vài năm là khôi phục lại. Thế nhưng bây giờ, Nhiếp Nhân Long vì muốn giết một người mà nhường cả chức trang chủ Tụ Nghĩa Trang, không phải điên thì là gì? Nhiếp Nhân Long mặt không biểu cảm nói, có phải các người nghĩ ta điên rồi không? Giờ ta nói cho các ngươi biết, ta không điên. Đồng Điều đã chết, tương lai ta có thể giao Tụ Nghĩa Trang cho ai? Ai giúp ta báo được mối thù giết con, người đó sẽ là trang chủ mới của Tụ Nghĩa Trang ta. Mọi người nơi đây im lặng không nói gì, lúc này mới tin tưởng lời Nhiếp Nhân Long nói là thật. Mặc dù lúc trước Nhiếp Nhân Long không nói rõ, nhưng ai cũng biết Tụ Nghĩa Trang là truyền đời. Chức vị trang chủ chỉ có thể là họ Nhiếp, cái gọi là bồi dưỡng nhân tài gì gì đó, thật ra đều là bồi dưỡng thủ hạ tâm phúc cho Nhiếp Đông Lưu. Thế nhưng giờ Nhiếp Đông Lưu đã chết, trong lòng Nhiếp Nhân Long đã nguội lạnh như tro tàn, dùng một vị trí trang chủ đổi lại đại thủ giết con được báo. Với Nhiếp Nhân Long, như vậy là rất đáng giá. 3 ngày sau, chuyện ở Liêu Đông Quận đã lan ra khắp giang hồ. Năng lực của Phong Mãn Lâu rất lớn, nếu có tin tức vô cùng khẩn cấp, Phong Mãn Lâu sẽ trực tiếp dùng trận pháp truyền tống, trong vòng 3 ngày là lan truyền khắp chốn giang hồ. Lúc này Nhiếp Nhân Long đã vô cùng căm hận Sở Hưu, bỏ ra khoản tiền rất lớn để Phong Mãn Lâu truyền tin. Phong Mãn Lâu đương nhiên vui vẻ làm theo. Nguyên bản hành động của Tụ Nghĩa Trang không gây nên sóng gió gì ở đất Bắc Yên. Dù sao tông môn tới cấp bậc như Tụ Nghĩa Trang, chinh chiến công phạt gì cũng rất bình thường thôi. Chỉ có điều trước nay Tụ Nghĩa Trang đều chú trọng thanh danh, cho nên không hành động quá quyết liệt mà thôi. Giờ Tụ Nghĩa Trang có hành động gì cũng chẳng sao, chỉ cần đối tượng không phải là mình, ai lại để ý đến chứ? Cho nên bất luận triều đình Bắc Yên hay Yến Nam, Thần Vũ Môn, Yến Tây, Hoàng Phủ Thị nghe được tin đều không có phản ứng gì. Nhưng không ai ngờ Tụng Nghĩa Trang lại rơi xuống cục diện thê thảm tới như hiện tại. Liên minh Tụng Nghĩa Trang vốn thanh thế không tệ, giờ hoàn toàn sụp đổ. Tụng Nghĩa Trang thương tổn nặng nề, thậm chí bản thân Nhiếp Nhân Long cũng bị trọng thương. Còn Nhiếp Đông Lưu, thân là tuấn kiệt trẻ tuổi nổi danh trên giang hồ, không ngờ lại chết dưới tay người trong ma đạo. Chuyện này cũng khiến cho không ít người thổn thức mãi không thôi. Tông môn quật khởi từ dân dã như Tụng Nghĩa Trang, sợ nhất là người thừa kế xảy ra vấn đề. Bởi vì căn cơ nội tình của họ quá kém, có thể quật khởi vì một người, cũng có thể vì một người mà bị hủy diệt. Thực lực cùng thủ đoạn của Nhiếp Đông Lưu trong giới trẻ cũng coi như người có tài. Có hắn kế thừa Tụng Nghĩa Trang trong tương lai, mọi người cũng tiên đoán được tương lai Tụng Nghĩa Trang chắc chắn sẽ cường thịnh hơn hiện tại, căn cơ cũng càng thêm vững chắc hơn. Nhưng giờ người chết đèn tắt, tiền đồ của Tụng Nghĩa Trang đã trở nên ảm đạm hơn. Có điều, chuyện thật sự khiến người ta chú ý là điều kiện mà Nhiếp Nhân Long đưa ra. Ai giết được Lâm Diệp sẽ trở thành trang chủ mới của Tụng Nghĩa Trang. Đây là Tụng Nghĩa Trang, một trong Nhân Hòa Lục Bang, thế lực đỉnh cao đứng trong ca dao giang hồ. Mặc dù sau chuyện này tổn thất nặng nề, nhưng thực lực vẫn còn đó. Tin tức này vừa công bố, lập tức khiến toàn bộ giang hồ sôi trào. Cái tên Lâm Diệp cũng được người người trong giang hồ biết tới. Nói tới điểm này, không thể không bái phục hệ thống tình báo của Phòng Mãn Lâu. Mọi tin tức liên quan tới thân phận của Lâm Diệp đều được Phòng Mãn Lâu đào lên. Bất luận chuyện hắn nhắm vào Tụng Nghĩa Trang lần này hay biểu hiện trên Phù Ngọc Sơn đại chiến chính ma lần trước, thậm chí trong ma đạo hội minh, sở hữu dùng thân phận Lâm Diệp nói gì, làm gì, không ngờ đều bị Phòng Mãn Lâu bới ra. Trong ma đạo hội minh, có một cường giả chân hỏa luyện thần như Ngụy Thư Nhai, thực được đám buôn tin giang hồ của Phòng Mãn Lâu có mạnh hơn nữa, cũng không dám thăm thính được tình huống bên trong. Cho nên Phòng Mãn Lâu biết được tình huống cặn kẽ trong đó, rõ ràng là do nhánh mình mà hay ẩn ma có nội ứng của tông môn chính đạo tiết lộ tin tức ra bên ngoài. Thủ đoạn ngụy trang gián điệp không phải là của riêng nhánh ẩn ma. Sau Phù Ngọc Sơn đại chiến chính ma, ma đạo dường như có xu thế quật khởi. Có điều nhánh ẩn ma vẫn ẩn nấp kín tiếng vô cùng. Đây là sách lược của nhánh ẩn ma. Chuyện lao động cứ để nhánh minh ma như Bái Nguyệt giáo làm là được. Nhánh ẩn ma tốt nhất cứ ẩn nấp kín tiếng, xúc tích thực thực. Có điều khi thân phận Lâm Diệp lan truyền trên giang hồ, nhánh ẩn ma cũng nổi bật hơn không ít. Hơn nữa Phòng Mãn Lầu thậm chí còn xếp thân phận Lâm Diệp lên trên Long Hồ Bảng, đứng hạng 7, thậm chí còn trên cả Lã Phụng Tiên và Nhan Phi Yên. Sở hữu giết chết Nhiếp Đông Lưu thật ra không góp được bao nhiêu chiến tích cho y trên Long Hồ Bảng hết. Dù sao lúc đó Nhiếp Đông Lưu cũng đã xếp trong 10 hạng đầu Long Hồ Bảng rồi. Nhưng không ngờ cuối cùng, Sở Hữu có thể trốn thoát khỏi truy kích liều mạng của Nhiếp Nhân Long, thậm chí khiến Nhiếp Nhân Long trực tiếp bị thương nặng. Chuyện này hết sức kinh khủng. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Mặc dù thương thế của Nhiếp Nhân Long chủ yếu là do hắn tẩu hỏa nhập ma, bản thân phản vệ tọa thành, thế nhưng có thể chạy trốn khỏi Nhiếp Nhân Long trong trạng thái đó, thậm chí thiếu chút nữa khiến Nhiếp Nhân Long hao tổn tới chết. Phòng ban đầu xếp lên hạng 7 trên Long Hồ Bảng cũng là hợp tình hợp lý. Thật ra trên Long Hồ Bảng của Phòng Mãn Lâu không có mấy tuấn kiệt ma đạo. Đây cũng là do Phòng Mãn Lâu cố ý chèn ép. Tỷ như Diệp Thiên Tà của Tà Cực Tông, đối phương luyện hoán đội đan huyết giao, đồng thời dùng thân người tu luyện thành công huyết giao tâm kinh. Phòng Mãn Lâu có thể dễ dàng tính toán ra cho dù Diệp Thiên Tà không đạt tới 5 hạng đầu Long Hồ Bảng, nhưng chí ít cũng có thể đứng trong 10 hạng đầu của Long Hồ Bảng. Thế nhưng Phòng Mãn Lâu lại coi như không thấy. Còn thanh nữ của Bái Nguyệt giáo, vị này trên Phù Ngọc Sơn đại chiến chính ma, mặc dù không có chiến tích đơn độc đối chiến, nhưng cổ trùng của nàng ta cũng tạo nên thương phong không nhỏ. Đồng thời, hay là thanh nữ Bái Nguyệt giáo, không một ai là người đơn giản hết. Những chuyện này Phòng Mãn Lâu đều biết hết, nhưng trong Phòng Mãn Lâu lại không xếp họ lên Long Hồ Bảng. Chuyện này không phải là Phong Mãn Lâu bất công, mà là tình thế không cho phép. Giờ khi thế của chính đạo đang thịnh, trên Long Hồ Bảng nếu có yêu nhân ma đạo, vậy còn ra thể thống gì? Cho nên cố gắng chèn ép như vậy là không thể tránh khỏi. Có điều giờ Sở Hưu dùng thân phận Lâm Diệp làm ra những chuyện như vậy, lại thêm Nhiếp Nhân Long công bố trao thưởng khắp cả giang hồ. Một tuấn kiệt ma đạo mà tính mạng ngang với chức vị trang chủ Tụng Nghĩa Trang. Nếu đó không phải là tin trên Long Hồ Bảng, vậy thật sự không nói được. Cho có mấy chuyện này, Sở Hưu đều không biết. Y đang giấu mình trong núi hoang ở Yên Nam, tù dưỡng, chữa thương. giao thủ với Nhiếp Nhân Long hai chiêu, Sở Hưu chỉ chấn thương một chút mà thôi, đây chỉ là vết thương nhẹ, tu dưỡng vài ngày là khỏi. Điểm khó giải quyết thực sự là hao tổn về tinh thần lực của y. Khi tinh thần lực đã tiêu hao gần hết, Sở Hưu lại cố vận dụng tinh thần lực thi triển tâm ma luân chuyển đại pháp. Chuyện này với tinh thần của Sở Hưu không khác gì đã rét vì tiết lại lạnh vì dương, thậm chí giờ đã thương hại tới căn cơ nguyên thần của Sở Hưu. Nếu sơ sót một chút thôi cũng có thể để lại thường tổn vĩnh viễn. Cho nên sau khi tu dưỡng một tháng, Sở Hưu trực tiếp xuất quan, chuẩn bị trở về quan trung hình đường. Thường thế về nguyên thần như vậy, y có tu dưỡng thế nào cũng vô dụng, chẳng bằng quay lại quan trung rồi nghĩ cách sau. Có điều do thương thế về nguyên thần làm ảnh hưởng, Sở Hưu không chỉ không vận dụng được tinh thần lực, thậm chí cảm giác cũng bị áp chế tương đương người bình thường. Chuyện này rất nguy hiểm đối với Sở Hưu bây giờ. Lực cảm giác của võ giả vô cùng quan trọng. Nếu không có người đánh lén sau lưng, người không cách nào phát hiện được. Nếu chờ công kích tới trước mặt, người mới ra tay phòng ngự hay chống đỡ, thì lúc đó liệu còn có kịp không? Sở Hưu không biết Nhiếp Nhân Long vì giết y mà gây động tĩnh lớn như vậy. Có điều Sở Hưu cũng đoán được, Tùng Nghĩa Trang chắc chắn sẽ truy nã y tại Bắc Yên. Giờ Sở Hưu chỉ mất đi tinh thần lực cùng cảm giác, không phải là phế bỏ võ công, y cũng chẳng sợ người của Tùng Nghĩa Trang xuất thủ, chỉ ngại phiền phức mà thôi. Nếu Tùng Nghĩa Trang truy nã y, vậy giết một đám sẽ lại có đám khác tới, có bị cuốn lấy cũng chỉ là việc nhỏ. Thứ Sở Hưu e ngại là bại lộ thân phận vốn có. Còn nếu như giờ Sở Hưu tháo mặt nạ ra, dùng dung mạo bình thường trở về quan trung hình đường thì cũng sẽ không ổn, sẽ khiến cho người ta nghi ngờ ngay. Phải biết rằng giờ Sở Hưu đang bị phạt diện bích, toàn bộ quan trung hình đường đều biết về chuyện này, đương nhiên cũng không lừa được người ngoài. Thế nhưng giờ Sở Hưu lại đột nhiên xuất hiện tại Bắc Yên, nếu có người hữu tâm suy nghĩ cẩn thận, khó tránh khỏi lần ra manh mối gì đó. Đương nhiên, không phải Sở Hưu không có cách nào, thật ra phương pháp đơn giản nhất là không dùng thân phận Lâm Diệp, cũng không dùng thân phận Sở Hưu mà mai danh ẩn tích trở lại quan trung hình đường. Cho nên y trực tiếp ẩn nấp khí tức, ban đêm đột nhập vào một trấn nhỏ, trộm lên một bộ áo gai vải thô bình thường, sửa đổi dung mạo đôi chút, lại mang khăn che mặt cùng mũ rộng vành, tùy ý tìm một thanh trường kiếm bình thường vác sau lưng. Bộ dáng này mặc dù hơi kỳ quái nhưng lại không khiến người ta chú ý. Đã hành tẩu giang hồ, vậy hạng người gì cũng có. Có một số người có lẽ vì tướng mạo kỳ quái hay khi tranh đấu với người ta bị hủy dung mạo nên che giấu dung mạo. Chuyện này hết sức bình thường thôi. Hóa trang thành bộ dáng này xong, Sở Hưu với quang minh chính đại lên đường, chuẩn bị trở về quan trung. Lúc này trong tụ nghĩa trang, Nhiếp Nhân Long sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt tới cực hạn. Có điều hắn không chọn bế quan dưỡng thương mà nhìn chằm chằm vào một ông lão mặc đồ đạo sĩ, dùng giọng khàn khàn nói. Viên ca đại sư, thật sự không tính ra tung tích ma đầu kia sao? Ông lão mặc đồ đạo sĩ trước mắt là thầy bói nổi danh trên đất Bắc Yên, tán nhân Viên Cát, biệt hiệu Tam Nhật Vô Di. Nghe nói Viên Cát xem bói cho người ta có thể tính ra mọi chuyện xảy ra đối với đối phương trong vòng 3 ngày, tuyệt đối không bỏ sót điều gì, cho nên mới có biệt hiệu như vậy. Lúc này Viên Cát sắc mặt khổ sở nói, Nhiếp Trang chủ, ngài bảo lão đạo ta không có dưng tính ra tung tích một người là chuyện không thể. Muốn bấm ngón tay tính toán rõ ràng chuyện trong thiên hạ, đó là thần tiên, không phải là thầy bói. Huống hồ, kẻ ngài muốn suy tính lại là đại cao thủ thiên nhân hợp nhất, võ giả đã tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Võ giả như vậy đã có thể mượn nhờ một chút lực lượng thiên địa. Mặc dù chỉ có một chút thôi, nhưng cũng tức là hắn có một chút lực lượng tương hợp với thiên địa. Thôi diễn võ giả cảnh giới này cũng đã tính toán cả thiên địa, độ khó còn cao hơn tính toán về võ giả ngũ khí triều nguyên gấp trăm lần. Hơn nữa, lão đạo ta còn nghe nói tinh thần lực của Lâm Diệp kia vô cùng cường đại, ngay cả ngài cũng bị trúng chiêu. Thầy bói tu luyện bói toán như chúng ta, sợ nhất là gặp võ giả tinh thần lực cường đại. Chỉ sợ ý chút thôi, đừng nói là bói ra tin tức của đối phương, thậm chí có thể bị phản vệ ngược trở lại đấy. Nếu Lâm Diệp có thể dùng tinh thần lực khiến cả ngài cũng chịu thiệt, vậy đối khó khi bói về hắn e rằng không kém hơn bói toán về một vị tổng sư võ đạo. Lão đạo ta thật sự không làm được. Nhiếp Nhân Long trầm giọng nói, Viện các đại sư không cần lo lắng, tinh thần lực cái tên Lâm Diệp kia quả thật rất mạnh. Có điều khi giao thủ với ta, tinh thần lực của hắn đã hao hết, thậm chí bị trọng thương, căn bản không cách nào so sánh nổi thời kỳ đỉnh phong. Người bói toán về hắn tuyệt đối là an toàn. Lâm Diệp thời kỳ toàn thịnh, người không cách nào bói được. Sợ chẳng lẽ một Lâm Diệp thực lực thụ thương, người cũng không có thể bói ra được hay sao? Viên Cát vội vàng tố khổ ngay. Nhưng thưa trang chủ, giờ chẳng có cái gì cả, ta lấy gì mà bói đây? Hơn nữa, Viên Cát còn chưa nói xong đã bị Nhiếp Nhân Long ngắt lời. Nhiếp Nhân Long ngữ khí sâu xa nói: Viên Cát đại sư, người biết nỗi đau khi mất con trai không? Người biết nỗi đau khi hy vọng mình bồi dưỡng cả nửa đời lại chết yểu không? Viên Cát không nói gì, có điều trong lòng lại thầm nhủ: ta không có con trai, đương nhiên là không biết rồi. Thực ra hắn rất muốn có con trai, có điều tu luyện đạo về bói toán xem như là nhìn trộm thiên cơ, cố tình nhúng tay vào luật nhân quả, hắn sẽ bị trời phạt. Cho nên trong giới thầy tướng đã định sẵn mệnh phạm ngũ tệ tam khuyết. Viên Cát đại sư bệnh đã sẵn không có con cái, cô độc cả đời. Cho nên dù hắn lén lút nuôi dưỡng mười mấy tiểu thiếp trẻ đẹp, nhưng giờ vẫn chỉ như hòa thượng. Nếu bệnh đã định sẵn không có con cái, những chuyện khác hắn cũng lười nghĩ, lười làm. Nhiếp Nhân Long giọng điệu bình thản mà nói: cảm giác đau đớn tuyệt vọng này các người không cách nào hiểu nổi đâu. Giờ ta chỉ muốn báo thù mà thôi. Vì chuyện này, cho ta đang nguyện giao cả chức trang chủ của tụ nghĩa trang ra. Viên Cát đại sư, người nói xem có gì mà ta không làm được không? Viên Cát đại sư, người không muốn tính ra ta cũng được. Vậy chẳng bằng ngươi tự tính cho mình một quẻ đi, tính xem hôm nay ngươi có ra được tụ nghĩa trang của ta hay không. Hai mắt của Nhiếp Nhân Long không có sát khí, chỉ lặng lặng nhìn Viên Cát đại sư, nhưng lại khiến cho hắn toàn thân rét run, trong lòng tràn ngập hàn ý. Mãi tới lúc này, Viên Cát đại sư mới nhận ra, vì trước mắt đã không phải Nhiếp trang chủ hiền hòa, triều hiền đại sĩ của ngày thường. Hắn chỉ là một phụ thân điên cuồng, chỉ muốn báo thù cho nhi tử. Vì báo thù cho con trai, Nhiếp Nhân Long có thể nhường ra chức vị trang chủ, đương nhiên lúc này cũng có thể không để ý tới thanh danh, khiến mình không rời khỏi tụ nghĩa trang được nữa. Kẻ thất thời mới là tuấn kiệt, Viên Cát đại sư vội vàng nói: Nhiếp trang chủ đừng có vội, vừa hay lão đạo gần đây tu vi tiến nhanh, cho dù không có ngày sinh tháng đẻ, không có những thứ liên quan, chỉ dùng tên họ thôi cũng có thể tính toán ra đôi chút dấu vết, có điều chắc chắn sẽ không được rõ đâu, mong trang chủ chớ trách. Nhiếp Nhân Long gật nhẹ đầu, vung tay lên, lập tức có người dâng một đống lớn tử kim đan dược ở tới bên cạnh vị Viên Cát đại sư này. Có điều thấy những thứ này, áp lực của Viên Cát đại sư lại càng lớn. Rõ ràng nếu mình không tính ra thứ gì, vậy thì những thứ này chính là tiền mua mạng của hắn. Cho nên Viên Cát đại sư không dám qua loa, cầm la bàn trận đồ, đốt ba cây ngưng thần hương vô cùng quý giá, ngưng thần tụ khí, bắt đầu kết nối thôi diễn. Trong phòng bầu không khí cực kỳ ngột ngạt, ngoại trừ Nhiếp Nhân Long, những võ giả tụ nghĩa trang thậm chí không dám thở mạnh. Nửa ngày sau, Viên Cát đại sư đột nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc nói: Nhiếp trang chủ, người có chắc mà đầu kia tên là Lâm Diệp không? Theo kết quả thôi diễn của ta, tên Lâm Diệp kia rõ ràng là một người đã chết mấy năm rồi. Viên Cát đại sư tính đi tính lại, kết quả tính ra một người đã chết. Chuyện này khiến Nhiếp Nhân Long tuyệt đối không thể tiếp nhận được. Mặt thế thần sắc của Nhiếp Nhân Long có vẻ không đúng. Viên Cát đại sư vội vàng nói: Nhiếp trang chủ, không phải lão đạo ta không chú tâm tính toán, mà là kết quả của quẻ tính chính là như vậy. Hơn nữa Nhiếp trang chủ nghĩ mà xem, tên Lâm Diệp kia là người trong nhánh ẩn ma. Đám người ẩn ma kia vốn am hiểu nhất là thay tên đổi họ, trốn trốn tránh tránh. Tuy không biết thần phận chân thực của tên Lâm Diệp là gì, nhưng vạn nhất thần phận hắn bộc lộ trong nhánh ẩn ma cũng là giả thì sao? Nhiếp Nhân Long lạnh lùng nói: chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Viên Cát đại sư chần chừ một chút rồi nói: thật ra có một cách, có điều lão đạo lo là Nhiếp trang chủ không chịu nổi. Là cách gì? Có phải thi thể của Lệnh công tử còn chưa hạ táng không? Nhiếp Nhân Long gật nhẹ đầu, cau mày hỏi: người hỏi cái này để làm gì? Thi thể của Nhiếp Đồng Lưu quả thật chưa hạ táng, mà được Nhiếp Nhân Long dùng quan tài băng cất giữ, chuẩn bị chờ hắn thấy được đầu lâu Lâm Diệp đem tới đây chôn cùng Nhiếp Đồng Lưu. Viên Cát đại sư nhìn thoáng qua sắc mặt Nhiếp Nhân Long, thận trọng nói: đạo bói toán chú trọng nhất là nhân quả. Lâm Diệp kia giết chết thiếu trang chủ, vậy chắc chắn sẽ nhiễm phải nhân quả. Nếu ta dùng khí huyết còn sót lại trong cơ thể thiếu trang chủ để mà tiến hành bói toán, thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều. Sắc mặt của Nhiếp Nhân Long vẫn rất bình tĩnh không nói gì. Sau khi im lặng nửa ngày, hắn mới nói: đem quan tài của thiếu trang chủ tới đây. Một lát sau, một quan tài bằng băng được đưa tới. Thi thể Nhiếp Đồng Lưu nằm trong đó. Do sở hữu chỉ chấn vỡ tầm mạch Nhiếp Đồng Lưu, cho nên thi thể của hắn vẫn khá là hoàn chỉnh. Viện Cát đại sư thận trọng nói, Nhiếp trang chủ, vậy lão đạo ta bắt đầu nhá. Nhiếp Nhân Long gật nhẹ đầu. Viện Cát đại sư thở dài một hơi, lấy một chiếc bút lông vàng kim ra, thấm phấn kim vẽ phủ văn kỳ dị lên thi thể Nhiếp Đông Lưu. Cuối cùng hai tay hắn kết ấn, phủ văn vàng kim rung động, thi thể Nhiếp Đông Lưu trong quan tài băng như có âm thanh huyết dịch lưu động vô cùng kỳ quái. Khi huyết trong quan tài băng bị phủ văn rút sạch, thân thể Nhiếp Đông Lưu dần dần khô quắt lại. Chuyện này khiến sắc mặt Nhiếp Nhân Long cau có một hồi, cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống không nói ra một câu. Phủ văn màu vàng bừng lên, hai tay Viện Cát đại sư không ngừng rung động, thủ ấn thay đổi liên tục. Có điều đột nhiên sắc mặt Viện Cát đại sư tái đi, toàn thân co quắp, thân thể run lên bần bật. Nhiếp Nhân Long chỉ biết cau mày, Viện Cát đại sư không phải thầy bói đạo gia chính thống ư, sao lại biết cả vũ điệu của vũ sư Tát Mãn bên Bắc Nguyên Man tộc thế này? Có điều không đợi Nhiếp Nhân Long mở miệng hỏi, Viện Cát đại sư lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, miệng không ngừng lẩm bẩm. Không thể nào, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhiếp Nhân Long nhìn Viện Cát đại sư bị ma nhập, quát lớn, chuyện gì vậy? Rốt cuộc ngươi có tính ra hành tung tên Lâm Diệp kia không? Bị tiếng quát này của Nhiếp Nhân Long làm cho chấn động, Viện Cát đại sư mới như thanh tỉnh lại, lộ ra một nụ cười kỳ dị chẳng khác nào khóc. Thì thể của thiếu trang chủ có liên quan nhân quả mật thiết với tên Lâm Diệp kia, hành tung của hắn lão đã sớm tính ra. Có điều do khí huyết còn thừa lại một chút, lão đạo ta thừa hơi muốn suy đoán thân phận chân chính của tên Lâm Diệp kia rốt cuộc là gì. Kết quả lão đạo ta lại thấy thứ không nên trông thấy. Nhiếp Nhân Long cau mày nói, người thấy gì? Viện Cát đại sư vẫn mang theo vẻ mặt không thể tin nổi, ta thấy được một người không nên tồn tại. Trước đó ta dùng tên họ thôi diễn ra tên Lâm Diệp kia đã chết mấy năm, vốn ta cho rằng đó là tên giả thôi, kết quả thôi diễn ra là người khác. Nhưng vừa rồi ta dùng nhân quả của thiếu trang chủ tiến hành suy tính mới phát hiện cái tên đó không phải là giả mà thật sự tồn tại. Nhân quả liên lụy chính là tên Lâm Diệp đã chết cách đây mấy năm đã giết thiếu trang chủ. Nghe xong những lời này, tất cả võ giả tụ nghĩa trang ở đây đều có cảm giác toàn thân phát lạnh. Nếu tên Lâm Diệp kia đã chết mấy năm, vậy người giết thiếu trang chủ rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là quỷ ư? Viện Cát đại sư vẫn mang sắc mặt hoảng sợ tiếp tục nói, loại chuyện như vậy quả thật không cách nào tưởng tượng, ta còn muốn tiếp tục tính toán thôi diễn sâu hơn, xem rốt cuộc tên Lâm Diệp kia chết như thế nào, hắn rốt cuộc là người hay quỷ. Nhưng kết quả ta lại chứng kiến một bàn tay đó xóa đi mọi thứ liên quan tới Lâm Diệp. Xóa rất triệt để, cứ như Lâm Diệp chỉ là một đoạn ký ức bị bàn tay đó tùy ý xóa đi, người này đã chết không còn tồn tại. Cho nên lúc đầu thôi diễn về họ tên của Lâm Diệp kia mới đưa ra kết quả là hắn đã chết mấy năm. Ta thôi diễn không sai, phải nói từ khi bàn tay kia xóa đi mọi thứ về Lâm Diệp, hắn coi như đã chết. Nhiếp Nhân Long nhìn Viện Cát đại sư, lông mày nhíu chặt. Nghe mấy lời giải nhải này của Viện Cát đại sư, Nhiếp Nhân Long đã hơi mất kiên nhẫn. Cái gì mà bàn tay rồi xóa đi tồn tại? Thứ này rốt cuộc là cái gì? Đám thầy bói các người luôn chơi trò huyền bí với người khác, sợ tới trước mặt ta cũng dám dở cái điều bộ này ra sao? Nhiếp Nhân Long lạnh lùng nói, đừng nhiều lời vô dụng như vậy, ta không quan tâm tình huống của tên Lâm Diệp kia ra sao, ta chỉ cần cái đầu của hắn, cho dù hắn đã chết, ta cũng sẽ giết hắn thêm lần nữa. Giờ vị trí chính xác của hắn đang ở đâu? Viên Cát đại sư chân run rẩy, vội yêu cầu một tấm bản đồ Bắc Yên, vẽ một khu vực rồi nói, hẳn là ở đây, vị trí chính xác thì lão đạo ta không tính toán ra, có điều theo tốc độ tên Lâm Diệp kia, trong thời gian ngắn hắn cũng không thể rời khỏi nơi này được. Nhiếp Nhân Long cầm bản đồ cho người nâng quan tài bằng băng rời đi. Còn Viên Cát đại sư lúc này thở dài một hơi, ngồi trên mặt đất, trán đã phủ kín mồ hôi, làm máu tươi nơi khóe miệng. Viên Cát đại sư nhìn vào những bảo vật Nhiếp Nhân Long cho mình, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Lần này xem như hắn thiệt hại lớn rồi. Một ngụm máu tươi vừa rồi phun ra là tận 10 năm tuổi thọ của Viên Cát đại sư. Có trời mới biết trên người tên Lâm Diệp kia rốt cuộc có bí mật gì. Bàn tay xoa đi dấu vết một người là thủ đoạn kinh khủng gì đây. Dù sao, hắn chỉ nhìn thoáng qua một chút, nhưng trừng phạt còn nghiêm trọng hơn nhòm ngó thiên cơ, không ngờ khiến hắn mất đi tận 10 năm thọ nguyên. Những thứ Nhiếp Nhân Long cho hắn không bù đắp nổi tuổi thọ mất đi. Dù sao lần này Viên Cát đại sư cũng xui xẻo tới tận cùng. Hắn đã quyết định sau khi nhận được đồ, hắn sẽ rời khỏi Bắc Yên tới Tụ Nghĩa Trang, gia nhập cùng một vị đạo hữu của hắn ở Long Hồ Sơn. Mặc dù Vị kia không tính là giới cao tầng của Long Hồ Sơn, nhưng dẫu sao cũng là đệ tử Trương gia Long Hồ Sơn. Trong phạm vi Long Hồ Sơn chắc chắn không có ai như Nhấp Nhân Long cưỡng ép bức bách hắn đi đoán mệnh chứ. Trong một trấn nhỏ ở Nam Yến, Sở Hưu che mặt, không nói một lời đi về phía trước. Mấy ngày nay Sở Hưu đều dốc toàn lực đi đường, thậm chí nếu không đói khát tới cực hạn, y còn chẳng buồn ăn cơm. Dù sao, với cảnh giới hiện tại của Sở Hưu, cho dù mấy ngày không ăn cơm cũng không có vấn đề gì lớn. Có điều giờ tinh thần lực của Sở Hưu đã phế bỏ, y nhất định phải duy trì thể lực của bản thân trong trạng thái đỉnh phong mới được. Có điều khi sắp ra khỏi trấn nhỏ, trước mặt lại có vài chục võ giả tu nghĩa trang do một cao thủ thiên nhân hợp nhất cầm đầu, nhanh chóng tiến tới kiểm tra những võ giả đi qua. Viên các đại sư chỉ có thể tính toán ra vị trí đại khái của Sở Hưu, căn bản không thể tính toán chính xác tới người của Sở Hưu. Thế nhưng với tụ nghĩa trang, như vậy đã là đủ rồi. Tại Bắc Yên, chuộng võ như đồng tề. Võ giả thiên nhân hợp nhất cũng không có nhiều, đặc biệt là những người dùng thân phận tán tu tu luyện tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất đều là người có danh có tiếng. Cho đến bây giờ, tụ nghĩa trang chỉ cần kiểm tra một số võ giả thiên nhân hợp nhất là được. Cho dù vì chuyện này mà tụ nghĩa trang đắc tội với một số người, Nhấp Nhân Long cũng chẳng quản được nhiều như vậy. Dù sao, võ giả xuất thần tán tu không trêu được tới tụ nghĩa trang. Còn nếu vì chuyện này mà tụ nghĩa trang đắc tội với một số võ giả đại phái, những người đó khi chứng kiến bộ dạng điên cuồng của Nhấp Nhân Long có lẽ cũng chẳng chấp nhặt gì với hắn ta. Trong một trấn nhỏ như vậy, võ giả thiên nhân hợp nhất có vẻ cực kỳ nổi bật. Có điều để đề phòng có người che giấu khí tức, tụ nghĩa trang vẫn tra xét hết sức cẩn thận. Sở Hữu đương nhiên cũng che giấu khí tức, cho nên y chỉ có thể hiện ra tu vi tam hoa tụ đỉnh. Có điều trong mắt đám người tụ nghĩa trang, tu vi của Sở Hữu vẫn rất nổi bật. Cho nên khi Sở Hữu, võ giả thiên nhân hợp nhất đích thần tới, chắp tay một cái rồi nói: "Vì huynh đệ này, tụ nghĩa trang đang kiểm tra dương nghiệt ma đạo, mong huynh đệ giúp đỡ, nhờ người tháo khăn che mặt ra để ta thấy dùng mạo của ngươi." Nhưng người trước mắt, Sở Hưu thở dài một cái. Võ giả tu nghĩa trang kia đột nhiên cảm thấy không đúng, tên này thở dài cái gì? Sở Hưu thở dài đương nhiên có lý do, y vốn muốn ẩn nấp kín tiếng trở lại quan trung, không muốn giết thêm người, như vậy sẽ dẫn tới không ít phiền phức, quả thật rất phiền toái. Võ giả kia đột nhiên cảm thấy thân thể phát lạnh, như bị thứ gì đó rất kinh khủng để mắt tới. Ngay lúc võ giả kia định nói gì đó, lãng nhân giang hồ trông rất bình thường trước mắt lại bộc phát ra ma khí ngập trời. Võ giả tụ nghĩa trang kia sợ hãi cả kinh thét lên một tiếng, đồng thời cầm kiếm đâm về phía Sở Hưu. Cực khí xanh nhạt ầm ầm bộc phát, nhưng Sở Hưu chỉ vươn tay một cái, một bàn tay mang theo ma khí ngập trời tùy ý niết một cái trên trường kiếm. Một tiếng vỡ nát vang lên, thanh trường kiếm tan thành từng mảnh. Đồng thời tu luyện cả đại kim cương thần lực và cửu tiêu luyện ma kim thần. Lúc này tuy cường độ cơ thể của Sở Hưu còn chưa đối đầu được với thần binh, nhưng bảo binh bình thường thì không để vào mắt. Võ giả kia hoảng sợ định lùi lại phía sau. Có điều đúng lúc này, khí huyết trong người của hắn đột nhiên sôi trào, rung động như muốn tuôn ra bên ngoài. Biến cố đột ngột này biến thân hình của hắn cứng đờ ra tại đó. Mặc dù chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, nhưng một quyền kèm theo ma khí hung ác mãnh liệt của Sở Hưu đã đánh thẳng xuống tới, xuyên thẳng qua ngực của võ giả tụ nghĩa trang kia. Máu tươi bắn ra tung khắp nơi, võ giả tụ nghĩa trang ánh mắt không dám tin tưởng, ầm ầm ngã xuống, phát ra một tiếng bộp. Lúc này những võ giả tụ nghĩa trang khác mới nhận ra, với tu vi hiện tại của Sở Hưu, cho dù không sử dụng những công pháp nổi bật, muốn giết chết một võ giả thiên nhân hợp nhất bình thường cũng rất dễ dàng. Huống hồ đối với Sở Hưu, có một số công pháp chưa hẳn y không thể sử dụng, tình như ma huyết đại pháp vừa rồi. Chỉ cần Sở Hưu không dẫn dắt khí huyết ra ngoài, đồng thời vận dụng hóa huyết thần đao, có ai nhận ra đó là ma huyết đại pháp chứ? Cho nên lúc này Sở Hưu cũng to gan lớn mật, vận dụng ma huyết đại pháp. Dưới ma khí che lấp, không ai nhìn ra điểm dị thường nào. Những võ giả của tụ nghĩa trang bên kia ngơ ngác nhìn Sở Hưu, anh ấy kêu gào sợ hãi rồi lập tức quay người bỏ trốn. Không trốn không được, Sở Hưu thật sự vượt ngoài dự liệu của bọn họ. Trước đó, đám võ giả tụ nghĩa trang cũng chứng kiến tình cảnh lúc đó của Sở Hưu, cho nên tụ nghĩa trang mới không để bọn người phân tán quá xa. Chỉ có số ít võ giả thiên nhân hợp nhất dẫn đội lùng bắt. Theo lời Nhiếp Nhân Long, Sở Hưu đã bị thương nặng, thậm chí tinh khí thần bị phế bỏ. Nhưng ai ngờ Sở Hưu này, cho dù không dùng tinh thần lực, cũng kinh khủng tới như vậy. Giết một võ giả thiên nhân hợp nhất như giết một con gà. Lần này trang chủ đại nhân lừa bọn họ tới thê thảm rồi. Sở Hữu bước ra một bước, đi xa hơn 10 trượng, một tay đánh ra một quyền đơn giản mà khi bộc phát trực tiếp phóng tới, nhanh chóng đánh chết đám người này. Không tới nửa khắc đồng hồ sau, hơn 10 võ giả đều bị Sở Hữu giết chết. Có điều y lại nhíu mày, mọi chuyện có vẻ khó giải quyết rồi đây. Mặc dù y giết người của Tụ Nghĩa Trang, nhưng lại không thể tàn sát hết người trong trấn này được. Tin tức chắc chắn sẽ lan truyền ra. Mặc Yên không phải là Tây Sở, không phải nơi nào cũng là núi hoang rừng thẳm, có chỗ ẩn nấp. Lúc này Sở Hữu có thể dự đoán được phiền phức của mình e là sẽ kéo nhau tới bây giờ. Mà sự tình cũng giống như dự đoán của Sở Hữu, y thật sự gặp phiền toái. Tụ Nghĩa Trang dựa theo phương vị mà Viên Cát đại sư tính ra đã tìm ra vị trí đại khái của Sở Hữu. Hôm nay hành tung của Sở Hữu bại lộ, chỉ cần y không biết bay, chắc chắn người của Tụ Nghĩa Trang sẽ tìm ra y rất dễ. Hơn nữa điểm khó giải quyết nhất không phải người Tụ Nghĩa Trang tìm tới Sở Hữu, mà là những người khác. Nhiếp Nhân Long vì giết Sở Hữu đã tình nguyện nhường lại vị trí trang chủ Tụ Nghĩa Trang của mình. Cái giá này thật là quá mê người. Hơn nữa trong giang hồ cũng không lo Nhiếp Nhân Long sẽ đổi ý, vì nếu vậy trên giang hồ, Nhiếp Nhân Long sẽ không còn nơi nào để sống yên ổn nữa. Thanh danh của hắn sẽ hoàn toàn thối nát, ngay cả Tụ Nghĩa Trang cũng vì việc này mà nhân tâm bất ổn. Nhiếp Nhân Long dựa vào danh tiếng kiếm cơm, cho nên hắn luôn phải bảo vệ thanh danh của bản thân, không thể để thanh danh chịu đả kích dù chỉ một chút. Nếu hắn nói lời mà không giữ lời, vậy danh tiếng của hắn trên giang hồ sẽ sụp xuống. Chính vì chuyện này nên không chỉ có người trong võ lâm Bắc Yên muốn lấy đầu của Diêu Lâm Diệp, ngay cả người Đông Tề và Tây Sở cũng cố ý tới đây muốn giết chết Lâm Diệp. Mặc dù bọn họ biết Lâm Diệp có thực lực cường đại, Long Hồ Bảng còn ghi lại chiến tích Lâm Diệp tiêu hao cùng Nhiếp Nhân Long lâu như vậy, có điều thấy lợi tối mắt, lại thêm bọn họ đều biết Lâm Diệp giờ đã trọng thương, cho nên vẫn có kẻ không sợ chết lao tới. Người trước vừa ngã xuống, kẻ sau đã tiến tới. Trên con đường nhỏ của Bình Nguyên quận ở Yên Nam, Sở Hữu thu điểm khí tức bản thân tích cực hạn, ẩn nấp kín tiếng mà đi đường. Y thậm chí không dám vận dụng cường khí quá lộ liễu, sợ bị người khác phát giác ra điều gì. Tinh thần lực bị phế bỏ, cảm giác bị áp chế tới mức như người bình thường. Chuyện này hết sức khó chịu, vì Sở Hữu không biết rốt cuộc có bao nhiêu ánh mắt đang lén lút theo dõi mình. Thậm chí ngay cả mình rốt cuộc có bại lộ hay không, y cũng không biết. Cảm giác mọi chuyện đều không nằm trong sự khống chế của bản thân, như vậy rất khiến y không thoải mái. Đúng lúc này, thân hình Sở Hữu đột nhiên ngưng mặt, nhìn sang một hướng bên cạnh. Không phải vì Sở Hữu nghe được động tĩnh gì, mà là hướng đó không có động tĩnh gì, yên tĩnh tới đáng sợ. Nơi này chỉ là đường nhỏ, cho nên xung quanh còn có một số bụi cây lùm cỏ. Lúc bình thường sẽ có chim chóc, côn trùng, rắn rết phát ra chút âm thanh, nhưng giờ nơi đó lại tĩnh lặng không chút tiếng động. Như chứng kiến ánh mắt của Sở Hữu, đúng lúc này một tiếng quát chói tai vang lên từ một hướng. Giết! Theo chữ giết này vừa ra khỏi miệng, vài chục võ giả lao tới, múa binh khí lên, mang theo cương khí lấp lóe chém về phía Sở Hữu, uy thế vô cùng bất phàm. Sở Hữu nhào mắt, ngay cả một võ giả thiên nhân hợp nhất cũng không có. Đám người này đúng đã thấy lợi tối mắt, với chút thực lực đó cũng đòi đánh lén mình ư. Đấm ra một quyền mà khí ầm ầm bộc phát, nhưng quanh người Sở Hữu lại lấp lóe ánh kim loại tựa như là Phật quang, vừa quỷ dị vừa mang lại chút cảm giác trang nghiêm cho Sở Hữu. Đến một quyền này của Sở Hữu, người đi đầu bị phá tan cường khí, bình khí cũng bị đánh nát, ầm lên một tiếng, thân thể trực tiếp vỡ thành một làn sương máu. Đây chính là đánh đầu thật sự. Chỉ trong chớp mắt, phương viên mười trượng đã bị làn sương máu đỏ che phủ đi. Uy thế này của Sở Hữu đã đánh thức đám người bị lòng tham che mắt. Một số kẻ rốt cuộc bị lộ vẻ hoảng sợ, nhưng lúc này đã chậm rồi. Sở Hữu như con hồng hoàng cự thú đào tới. Chỉ một lát sau, trên con đường đã chỉ còn một loạt thịt nát xương tan lưu lại. Sở Hữu sắc mặt không biểu cảm rồi rời đi. Có rất nhiều thủ đoạn giết người, có đẹp mắt cũng có không đẹp mắt. Thủ đoạn giết người của Sở Hữu thật ra có thể đẹp mắt hơn một chút, không cần phải để lại một đống thi thể bầy nhầy như bây giờ. Có điều y làm vậy cũng là muốn chấn nhiếp những kẻ đến sau, khiến đám người ngu ngốc đó nhìn cho rõ, không có thực lực thì đừng mơ mộng hão huyền. Nếu không tính mạng chỉ có một, bản thân chết không toàn thây cũng đừng trách y lòng dạ độc ác. Sau khi Sở Hữu đi khỏi nửa canh giờ, lại có mấy chục người đi tới con đường nhỏ này. Có điều thực lực đám người này cao hơn nhóm trước, trong đó thậm chí có vài võ giả thiên nhân hợp nhất. chứng kiến cảnh tượng kinh khủng trên đường, đám người đồng loạt biến sắc. Một người trung niên mặc y phục đạo sĩ hừ lạnh nói: "Mà đầu Lâm Diệp kia đúng là thủ đoạn âm độc, xuất thủ vô cùng tàn nhẫn. Đám người này quá nôn nóng ra tay, không chờ chúng ta tới đã động thủ, kết quả gặp độc thủ của ma đầu kia." Người trung niên mặc đồ đạo sĩ này chính là quan chủ Diệu Ngọc Quan ở Yên Nam, Diệu Huyền Chân Nhân. Phía sau hắn là vài vị đạo cô rất xinh. Diệu Ngọc Quan của hắn cũng có danh tiếng không nhỏ trên đất Yên Nam. Có điều hắn không tu luyện công pháp chính thống của đạo gia, trong đó có một số đạo song tu của đạo gia. Toàn bộ đạo quan chỉ có mình hắn là nam nhân, những người khác đều là nữ đệ tử của hắn, cũng có thể nói là đối tượng song tu của hắn. Phía trước nhất là một công tử dáng vẻ phú quý, tướng mạo mới hơn 30 tuổi, thân mặc áo gấm, dung mạo tuấn mỹ, tay cầm quạt xếp. Hắn trầm giọng nói: "Chư vị, mọi người cũng thấy thủ đoạn của tên Lâm Diệp kia rồi đấy. Ma đầu kia không hổ là người có thể giúp dương nghiệt của Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu lật bàn, thậm chí khiến trang chủ Tụ Nghĩa Trang thiếu chút nữa đồng quy vu tận, cực kỳ khó đối phó. Lúc này chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, như vậy mới có thể giết chết tên Lâm Diệp này. Chư vị yên tâm, chỉ cần ta giết được Lâm Diệp, đợi sau khi ta trở thành trang chủ Tụ Nghĩa Trang, chư vị đều là công thần trong trận chiến này, chúng ta cùng hưởng Tụ Nghĩa Trang phần thưởng ấy." Người nhìn như công tử trẻ tuổi này thật ra đã hơn 50, tuổi tác không nhỏ hơn Nhấp Nhân Lòng bao nhiêu. Hắn tên là Thôi Nhạc, cũng có danh tiếng không nhỏ trên đất Yên Nam, biệt hiệu là Lưu Hoa Công Tử. Lúc trẻ tuổi cũng đã tuấn kiệt trẻ tuổi hiếm có trên đất Yên Nam. Mặc dù hắn xuất thân tán tu, nhưng thiên phú bản thân lại không tệ. Nghe nói hắn còn từng có một chút duyên phận với một công chúa của Bắc Yên, thiếu chút nữa đã trở thành phò mã. Có điều sau này không biết vì sao mà việc này không giải quyết được. Thôi Nhạc vẫn luôn lăn lộn trên đất Yên Nam, có điều giao du quan hệ rộng rãi, ngược lại kết giao được không ít hảo hữu ở Yên Nam. Nửa đời trước mặc dù Thôi Nhạc là tán tu, nhưng trải qua vô cùng tiêu sái. Hôm nay hắn đã không còn trẻ nữa, thậm chí dung mạo được bảo tồn cẩn thận cũng xuất hiện chút vẻ già nua. Chuyện này khiến Thôi Nhạc có cảm giác nguy hiểm. Hắn cũng nghĩ tới bản thân không thể tiếp tục lang thang như vậy, cũng nên tìm hậu duệ với đường ra khác cho bản thân. Vừa vặn lần này nghe nói Tụ Nghĩa Trang đang truy nã Lâm Diệp, Nhập Nhân Lòng thậm chí tình nguyện giao ra vị trí trang chủ Tụ Nghĩa Trang. Chuyện này khiến cho Thôi Nhạc vô cùng động tâm, cho nên hắn vận dụng mạng lưới quan hệ mà bản thân kết giao được mấy năm nay, định liên thủ làm một trận, giết chết Lâm Diệp kia, nhận lấy Tụ Nghĩa Trang. Những võ giả tại đây đều xuất thân tán tu, nếu bọn họ cứ thế gia nhập Tụ Nghĩa Trang, chắc chắn Nhập Nhân Lòng sẽ không cự tuyệt. Nhưng bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều phải chịu chút trói buộc. Còn lần này, nếu bọn họ cùng Thôi Nhạc giết chết được Lâm Diệp, vậy Tụ Nghĩa Trang không phải thuộc về một mình Thôi Nhạc, mà là thuộc về tất cả bọn họ, rõ ràng họ sẽ tự do hơn rất là nhiều. Cho nên bất luận vì giao tình hay vì tiền đồ, những người này đều đồng ý tới giúp Thôi Nhạc. Sau lưng Thôi Nhạc, một người cao to cường tráng có tu vi thiên nhân hợp nhất nói với giọng ồm ồm: "Thôi huynh, người cũng thấy thực lực tên Lâm Diệp kia rồi đấy, cực kỳ khó đối phó đấy, giờ chúng ta nên ra tay thế nào đây?" Ánh mắt Thôi Nhạc lóe lên ánh sáng lạnh: "Mạnh Cường huynh đệ đừng có lo, hiện giờ tên Lâm Diệp kia có tên trong 10 hạng đầu Long Hộ Bảng, quả thật là tuấn kiệt trên Long Hộ Bảng rồi. Nhưng người cũng đừng quên, giờ tinh thần lực của tên kia đã bị phế, là một con rồng mù mắt không tai." Các người nhìn dấu vết giao thủ dưới đất đây này, từ nơi mai phục tới nơi bọn họ mất mạng thật ra không xa lắm. Chuyện này chứng minh điều gì? Chứng minh Lâm Diệp kia khi tới gần bọn họ như vậy mới phát hiện hành tung của đám người này. Năng lực cảm giác của kẻ này chắc chắn đã mất. Chúng ta tăng tốc lên, tìm chỗ bố trí mai phục trên đường đi của tên Lâm Diệp này, chắc chắn sẽ giết chết được hắn. Diệu Huyền đạo huynh, phương diện bày trận là người am hiểu nhất, lần này ngươi đừng giấu tài nữa, bố trí một sát trận đáng tin cậy đi. Diệu Huyền chân nhân kia cười lớn một tiếng, ôm lấy một đạo cô vóc dáng nở nang ở bên cạnh, bóp nhẹ vài cái lên chỗ phình ra trước ngực, cười cười nói: "Thôi huynh cứ yên tâm, bần đạo ta ở đâu cũng đáng tin cậy mà, không tin ngươi cứ hỏi thử những đệ tử bần đạo mang tới đây này." Nửa đêm canh ba, mưa to như trút nước, sở hữu hành tàu trên con đường trong đêm mưa, cương khí hộ thể quanh người, những giọt nước mưa kia rơi xuống cương khí lập tức bị chấn nát, hóa thành một làn sương mỏng manh. Cho nên dọc con đường này, những chỗ sở hữu đi qua đều để lại một làn sương mù màu trắng, có vẻ hết sức nổi bật. Có điều sở hữu cũng lười che giấu đi, dù sao hành tung cũng đã bại lộ, có trời mới biết trước mặt có bao nhiêu người đang chuẩn bị chặn giết mình, phía sau lại có bao nhiêu người đang đuổi theo. Mặc dù không có năng lực cảm giác, có điều Sở Hưu vẫn có giác quan thứ 6. Dù sao giờ Sở Hưu chỉ cảm thấy trên trời dưới đất, mỗi thời mỗi khắc đều có sát cơ bao phủ lấy bản thân mình. Trong thời điểm này, bất cứ mưu kế gì cũng vô dụng. Đường sống của Sở Hưu chỉ có hai, hoặc là dựa vào lực lượng bản thân giết ra ngoài, hoặc là có cao thủ tiền bối trong thánh ẩn ma tới cứu y. Đương nhiên, Sở Hưu cũng sẽ không đặt hy vọng vào trường hợp sau. Trong thánh ẩn ma không ai là người hiền lành, nghe tin hắn bị đuổi giết mà chạy cả ngàn dặm tới cứu viện, thậm chí không để ý bản thân có bại lộ hay không. Huống hồ cho dù thật sự có người tới cứu, bọn họ cũng không thể tới nhanh như vậy được. Dù sao bọn họ không biết vị trí của Sở Hưu, không như người của Tụ Nghĩa Trang ép một thầy tướng thổi diễn ra. Cho nên, giống người trong thánh ẩn ma thật sự muốn tới cứu Sở Hưu đi, bọn họ cũng chỉ có thể chờ ở bên phía Sở Hưu có tin tức truyền lại mới có thể xuất thủ được. Khi đó, không biết đã qua bao nhiêu ngày tháng rồi. Sở Hưu trước này không giao tính mạng của bản thân vào tay của người khác, cho nên y chỉ có thể lựa chọn cách đầu tiên, xông giết ra ngoài. Mặc dù bị nhiều người truy sát như vậy, nhưng muốn giết ra cũng không phải không thể. Nhiếp Nhân Nhọng đã tàn phế, không còn sức chiến đấu. Sau này Sở Hưu còn nghe được chút tin tức, Hàn Bá Tiên cũng đã đánh với Bành Hổ tới mức lượng bại câu thương, cho nên Tụ Nghĩa Trang không lấy ra được tông sư võ đạo tới truy sát y. Mà trên những tông sư võ đạo tán tu trên giang hồ cũng chướng mắt với chức trang chủ Tụ Nghĩa Trang. Tông sư võ đạo đại biểu cho lực lượng có thể khai tông lập phái. Nếu bọn họ muốn thành lập thế lực thì đã lập từ lâu rồi, cần gì phải ngồi đó chờ tiếp nhận Tụ Nghĩa Trang cơ chứ. Những tông sư tán tu không thành lập thế lực thuộc về bản thân mình có đủ loại nguyên nhân. Một chức trang chủ Tụ Nghĩa Trang em là không đủ đả động được bọn họ. Cho nên Sở Hưu nắm chắc tới 9 thành 9, lần này trong số những người muốn giết mình sẽ không có tông sư võ đạo. Những người còn lại chỉ cần không xông cả lên, Sở Hưu vẫn có nắm chắc nhất định giết chết được người ra ngoài. Ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, Sở Hưu thở dài một hơi. Giọt mưa rơi xuống thật lớn, bước chân của Sở Hưu đột nhiên dừng lại. Giọt mưa đầy trời không biết từ lúc nào lại thay đổi hình dạng. Nước mưa thu thuận biến thành những mũi nhọn, tốc độ gia tăng vô số lần bắn thẳng xuống người của Sở Hưu. Mỗi một giọt nước mưa rơi xuống đất làm cho phát ra tiếng nổ thật vang. Trên mặt đất bị người ta nện ra một hố lớn cỡ một trượng. Có thể thấy nếu giọt mưa này đánh lên người sẽ hậu quả ra sao. Sở Hưu mặt không đổi sắc, tay niết ấn quyết, lập tức Phật quang tỏa ra thật rực rỡ. Có nhiều lần pháp tướng này của Sở Hưu không ngưng tụ thành Phật tượng mà chỉ là một hư ảnh mông lung, bao bọc, nhu thuận, thu nhận tất cả những giọt mưa đó, khiến cho chúng hao mòn rồi biến mất. Đại Kim Cương thần lực, hải nạp bách xuyên tướng. Không thể không nói, Đại Kim Cương thần lực này, nếu ngưng tụ ra pháp tướng bản thân, có thể nói là thiên biến vạn hóa. Mỗi người tu luyện lại có thể có kết quả khác nhau. Giờ mặc dù Sở Hưu còn chưa thật sự ngưng tụ ra pháp tướng của bản thân, nhưng y có thể tạm thời mượn dùng pháp tướng của tiền nhân ứng đối phần lớn tình huống. Ngày sau nếu Sở Hưu thật sự tu luyện Đại Kim Cương thần lực tới mức ngừng tụ ra pháp tướng của bản thân, có lẽ cũng là không kém gì tiền nhân. Giọt mưa vô tận bị hải nạp bách duyên tướng tiêu hao. Lúc này mặt đất dưới chân Sở Hưu cũng phát sinh biến hóa. Trong phương viên 10 trượng rạn đất rạn nứt, ngừng tụ hóa thành một mũi trường thương bí mật mang theo lực lượng thiên địa bắn thẳng về phía Sở Hưu, tiện tay xuất quyền đánh nát những trường thương bằng đất kia. Sở Hưu chân đạp lên đại địa, Phật quang quanh người chuyển hóa thành ma khí ngập trời, bao phủ Sở Hưu vào trong. Khí thế hung ác vô song, như ba thần thượng cổ hàng lâm, Cửu Tiêu luyện ma kim thân. Thật ra Sở Hưu, Cửu Tiêu luyện ma kim thân không có nhiều dị tượng lộ ra. Môn công pháp này tu luyện tới cực hạn cũng chỉ thể hiện ra thân thể mạnh mẽ mà thôi, cho nên giờ Sở Hưu có vận dụng cũng không sợ bị người khác phát hiện. Hơn nữa quan trọng nhất là trên giang hồ, ngoại trừ Lã Phụng Tiên còn có 4 người dưới trướng của hắn. Những người khác đều không biết rốt cuộc Cửu Tiêu luyện ma kim thân rốt cuộc ra sao, thậm chí ngay cả đẳng cấp công pháp cũng là bọn họ suy đoán ra. Lúc này Sở Hưu đồng tu Đại Kim Cương thần lực cùng Cửu Tiêu luyện ma kim thân, cường độ cơ thể của y thậm chí đã tới mức sánh được với tông sư võ đạo như Nhiếp Nhân Long. Theo bước chân Sở Hưu đạp mạnh xuống đất, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, đất đai bắt đầu rạn nứt. Sở Hưu liên tiếp bước ra 9 bước, mặt đất phương viên 10 trượng đã hóa thành một khoảng hỗn độn. Trên mặt đất lóng lánh ánh sáng trận pháp tiếng nổ vang lên liên tiếp, cuối cùng ầm ầm tan vỡ. Trong khu rừng với mưa gió mịt mờ, thân hình vài chục võ giả như Thôi Nhạc xuất hiện từ trong đó. Thôi Nhạc dẫn đầu bất mãn nói: "Diệu Huyền đạo huynh, sao ngươi lại lừa ta như vậy? Đây là Thiên Trù Địa Tuyệt đại trận mà ngươi nói đấy à? Cứ thế bị đối phương tùy ý phá hỏng sao? Rốt cuộc ngươi có lấy trận pháp tuyệt kỹ của mình ra không đấy?" Diệu Huyền chân nhân vội vàng giao thủ: "Đây là trận pháp mạnh nhất trong Diệu Ngọc Quan của ta rồi, thời điểm này sao ta phải giấu tài làm gì? Thôi huynh, chẳng phải ngươi nói năng lực cảm giác của Lâm Diệp này đã bị phế bỏ rồi sao? Sao hắn vẫn phát hiện ra trận pháp này của ta vậy?" Thôi Nhạc sắc mặt bình tĩnh không nói gì: "Ngươi hỏi ta đi hỏi ai được đây? Có điều, rõ ràng là bước mai phục đầu tiên của bọn họ đã thất bại, vô định dùng trận pháp lừa giết Sở Hưu, tối thiểu cũng khiến cho y bị thương nặng. Thế nhưng, giờ Sở Hưu không hề tổn hại chút nào, cứ thế tùy ý phá hoại trận pháp của Diệu Huyền chân nhân. Chuyện này rõ ràng không hợp với kế hoạch rồi. Thật ra Sở Hưu dễ dàng phá hỏng trận pháp như vậy không phải do y phát hiện ra từ trước, mà là Sở Hưu luôn đặt lực chú ý ở bốn phía xung quanh. Phải nói kể từ khi giết chết nhóm người đầu tiên, Sở Hưu vẫn luôn trong trạng thái thần kinh căng thẳng. Mặc dù không có năng lực cảm giác, nhưng bất cứ công kích nào xuất hiện trong phạm vi thị lực và tính lực của Sở Hưu, y sẽ lập tức phát hiện, đồng thời xuất thủ ngay." Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhìn đám người Thôi Nhạc, Sở Hưu lạnh nhạt nói: "Xem ra cảnh cáo lúc trước ta để lại cho các ngươi còn chưa có đủ, đáng sống tốt lành sao nhất quyết phải tự tìm đường chết như thế. Người chết như đèn tắt, đồ có tốt nữa, quyền thế có cao nữa, không có mạng cũng chẳng cách nào hưởng thụ được đâu." Thôi Nhạc thản nhiên đáp: "Nói hay lắm, có điều còn một câu nói là cầu phú quý trong nguy hiểm đấy. Lâm Diệp, ta bất kể thân phận ngươi là cái gì, thực lực ngươi ra sao, giờ ngươi chính là phú quý của chúng ta. Mặc dù hai ta trước đây không oán, hôm nay không thù, thậm chí nói một lời không dễ nghe. Thôi Nhạc ta không phải loại người chịu trừ ma vệ đạo, hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng giờ phú quý ngày ở trước mắt, giết người cũng đã giúp chính chúng ta thôi." Thôi Nhạc nói rất ngay thẳng, không giống loại ngụy quân tử như Nhiếp Nhân Long, đây là chân tiểu nhân đấy. Hắn muốn giết Sở Hưu không phải để trừ ma vệ đạo, càng không phải hành hiệp trượng nghĩa, mà là vì lời hứa của Nhiếp Nhân Long, vì chức vị trang chủ tụ nghĩa trang mà thôi. Đơn giản, trực tiếp nhưng lại khiến người ta không cách nào phản bác. Sở Hưu nhào mắt thản nhiên nói: "Muốn phú quý hả? Vậy tới đây mà lấy đi. Ta muốn xem phú quý này rốt cuộc ai cầm được tới tay." Sở Hưu vừa dứt lời, Thôi Nhạc đã lao thẳng tới. Trong số những người ở đây, thực lực mạnh nhất là Thôi Nhạc. Đồng thời người sâu chuỗi những võ giả ở đây đồng loạt ra tay cũng là Thôi Nhạc hắn. Người muốn đoạt lấy vị trí trang chủ Tụng Nghĩa Trang cũng là Thôi Nhạc hắn. Cho nên bất luận ra sao, Thôi Nhạc cũng là người phải ra tay đầu tiên. Một cây quạt dùng vật liệu đặc biệt chế thành hiện lên trong tay Thôi Nhạc. Cây quạt hình như không đáng chú ý kia, không ngờ lại là bảo bình cấp bậc lục chuyển. Cây quạt như trường đao chém ngang ra. Chỉ trong chốc lát, vô số cường khí ngừng tụ, hóa thành hoa nở rộ, nóng rực như lửa, đỏ bừng như máu. Sở Hưu nhào mắt đánh ra một quyền, mà khi vô biên quấn quanh quyền này của Sở Hưu. Chỉ trong chốc lát, hoa lửa tan tác. Một quyền của Sở Hưu không chút trở ngại đánh lên cây quạt xếp bằng kim loại kia. Thôi Nhạc lập tức cảm thấy một luồng lực lượng hùng hồn đánh tới. Cây quạt sắt trong tay trực tiếp bị đánh nát đi, thân thể cũng bị quyền này của Sở Hưu hất bay. Một tia máu tươi phun ra nơi khóe miệng. Một quyền, chỉ vòn vọn đúng một quyền, Lưu Hoa công tử rất nổi danh đất Yên Nam đã thụ trọng thương. Thôi Nhạc kinh hãi nhìn Sở Hưu, rốt cuộc kẻ này tu luyện công pháp gì sao lại đào thương bất nhập, tùy hỏa bất dầm như vậy? Vừa rồi hắn dùng cương khí ngưng tụ thành Nhật Viêm Hoa, bên trong ẩn chứa chân lý Hạo Dương Đại Nhật, có thể thiêu đốt chân khí, một khi dính vào chắc chắn không thể gạt bỏ được. Nhưng có trời mới biết vì sao ma khí của tên Lâm Diệp kia lại cường đại như vậy, cơ thể cũng cứng cỏi mạnh mẽ kinh nhân. Nhật Viêm Hoa của bản thân thậm chí không chạm tới, da của đối phương đã trực tiếp bị đánh tan. Lúc này thế công của Sở Hưu không dừng lại mà lao thẳng tới Diệu Huyền chân nhân sau lưng Thôi Nhạc. Nó thật ra Sở Hưu rất ít khi ngứa mắt với ai đó, bề ngoài ra sao không phải do mình chọn, câu nói dùng mạo là do tính cách cũng không phải chính xác 100%. Nhưng ngay khi chứng kiến Diệu Huyền chân nhân, Sở Hưu đã rất muốn đấm nát gương mặt của hắn. Diệu Huyền chân nhân bộ dáng như một người trung niên hơn 40 tuổi, ngũ quan ngay ngắn, có điều gương mặt hắn luôn lộ vẻ dâm tà, ngay cả nụ cười luôn treo trên mặt cũng khiến người chứng kiến chỉ hận không đánh cho hắn một trận. Lúc này thấy Sở Hữu lao về phía mình, Diệu Huyền chân nhân không chút hoang mang, tay trái phất trần, tay phải đạo kiếm, một cường một nhu, một âm một dương. Trên đạo kiếm tỏa ra cường khí mạnh mẽ, phất trần lại vô cùng âm nhu, hai bên kết hợp với nhau tạo nên uy thế thật bất phàm. Nhưng dưới một quyền gừng tụ lực lượng toàn thân của Sở Hữu, phất trần của Diệu Huyền chân nhân tan nát, trường kiếm bị đánh bay, thế như trẻ tre, không gì không phá. Khi lực lượng cường đại tới một mức độ nhất định, có thể dùng lực phá cả vạn pháp. Sở Hữu không sử dụng võ thuật, chỉ đơn thuần tăng lực lượng lên tới cực hạn. Như vậy mặc dù có phần lãng phí sức lực, nhưng hiệu quả lại rất tốt. Hơn nữa người khiến Sở Hữu có ý tưởng như vậy chính là Tông Huyền và Trần Thành Đế. Tông Huyền chỉ tu một môn Minh Vương Ấn, nhưng lại khiến Minh Vương Ấn thiền biến vạn hóa, diễn hóa ra tu vi kinh thế. Còn Trần Thanh Đế rốt cuộc tu luyện võ đạo ra sao, không ai biết được. Nhưng lần trước tại Đồng Gia, một quyền của Trần Thanh Đế đánh ngã gia chủ Đồng Gia Đồng Thể Khôn lại khiến Sở Hữu vô cùng ấn tượng. Một quyền pháp phản pháp, nghiền nát áp đảo, không ai cản nổi. Sở Hữu chỉ tham khảo chân ý của hắn, chứ không lĩnh ngộ được quyền ý cường đại kia. Có điều dưới lực lượng cường đại của gia trì này, thì một quyền này đã mang chút ý vị của Trần Thanh Đế. Còn bên kia, Diệu Huyền chân nhân thấy Sở Hữu chỉ tùy tiện xuất một quyền đã đánh nát cả phất trần và trường kiếm của mình, hắn lập tức kêu đến thè thé: "Các đồ nhi, kết trận xuất thủ, góp sức trợ giúp vi sư." Tác dụng của những đệ tử Diệu Huyền chân nhân không phải là chỉ là ngực lớn và ngủ chung. Bản thân các nàng đã đối tượng song tu của Diệu Huyền, không phải đỉnh lô đoạt khí mà là âm dương song tu, chân khí nội lực hai bên đồng nguyên bổ sung cho nhau, trong thời khắc quan trọng thậm chí có thể dễ dàng mượn dùng. Những đệ tử của hắn nghe vậy lập tức kết ấn xếp thành một hàng, đem nội lực truyền tới người trước, lần lượt tăng cường, cuối cùng truyền tới cơ thể Diệu Huyền chân nhân. Loại toàn bộ quá trình này nhìn thì tương đối phức tạp, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Hiển nhiên ngày thường Diệu Huyền chân nhân cũng hay tu luyện hoặc sử dụng chiêu này. Hai tay niết thành hai ấn quyết, Diệu Huyền chân nhân miệng niệm trần ngôn, trong chớp mắt một tiếng nổ như sấm rền vang vọng trên bên tai của Sở Hữu. Không ngờ lại phá giống sư tử ấn của Phật Môn cùng với ngoại sư tử ấn của Sở Hữu. Mặc dù hôm nay tinh thần lực của Sở Hữu tiêu hao và thụ thương, nhưng căn cơ của y vẫn còn đó. Lôi âm này vang tới tai, thân hình Sở Hữu chỉ giật giật nhẹ rồi lập tức khôi phục bình thường. Còn lúc này, hai ấn pháp của Diệu Huyền chân nhân đã kết xong, một thanh một trọc, hai luồng cương khí hóa thành lực lượng âm dương thái cực hiện lên trước mắt của hắn, muốn ngăn cản Sở Hữu lại. Nhưng dưới thế quyền không gì không phá của Sở Hữu, tấm kiên do lực lượng âm dương thái cực ngưng tụ thành lại ầm ầm tan vỡ. Có điều cùng lúc này, khí thế chưa quyền của Sở Hữu rốt cuộc cũng tan hết, không cách nào tiến thêm một bước. Mặc dù Diệu Huyền chân nhân đỡ được một quyền của Sở Hữu, nhưng hắn vẫn bị lực lượng này chấn cho trọng thương. Hắn dùng hơn 10 nữ đệ tử phía sau đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt khó nén nổi sự kinh ngạc. Sở Hữu trước nay không phải người thương hoa tiếc ngọc gì, nói hắn là thủ tồi hoa còn tạm ổn, cho nên đòn này Sở Hữu không hề lưu tình. Diệu Huyền bị thương nặng, nhưng nữ đệ tử phía sau hắn bị thương lại càng nặng, có người thậm chí trực tiếp bị lực lượng của Sở Hữu chấn động cho chết tươi. Dù sao Diệu Huyền chân nhân là đại cao thủ thiên nhân hợp nhất, nhưng những nữ đệ tử dưới trướng hắn thậm chí không có mấy ai bước vào cảnh giới tam hòa tụ đỉnh. Chứng kiến Sở Hữu lại lao tới, Diệu Huyền chân nhân bị dọa tới hồn phi phách tán, thậm chí chẳng lo được những nữ đệ tử đã tử trận, thân hình điên cuồng bỏ chạy theo một hướng khác. Sở Hữu âm thầm kết nội phực ấn, bộc phát lực lượng, chỉ dùng không đến 3 bước đã xuất hiện sau lưng Diệu Huyền chân nhân, muốn xuất quyền đánh chết hắn. Song cùng lúc ấy, một người cao to mang theo khí tức cuồng bạo như dã thú xuất quyền đối chọi với Sở Hữu. Chỉ trong nháy mắt, cương khí bùng nổ, thân hình hai người lùi lại phía sau. Có điều Sở Hữu chỉ lùi 3 bước, còn gã cao to kia thậm chí lùi mấy chục bước. Gã cao to này tên là Mạnh Cương, hắn không phải võ giả Yến Nam mà là võ giả tán tu bên Yến Tây. Người này từng gia nhập quần ngũ, từng làm thổ phỉ, hơn nữa còn từng làm môn khách trong Hoàng Phủ Thị. Có điều cái nào cũng không làm được lâu. Do tính tình của hắn quá kém cỏi, rất dễ đắc tội với người khác, cho nên bình thường ở lại chỗ nào cũng không được bao lâu đã đắc tội với tất cả mọi người xung quanh, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Thôi Nhạc là một trong những người hiếm thấy chịu được tính cách khó chịu của hắn, cho nên hai người trở thành hào hữu của nhau. Mạnh Cường cũng là một trong số ít những người tới giúp Thôi Nhạc, không phải vì lợi ích mà là vì giao tình. Sở Hữu nhìn Mạnh Cường, hai mắt hơi nhào lại, thân hình lại lao về phía Mạnh Cương, quanh người Phật quang hộ thể, nhưng bên ngoài lại là ma diễm ngập trời, như thần như ma. Từng quyền đánh xuống, Sở Hữu dùng lực lượng cơ thể hoàn toàn áp đảo Mạnh Cương. Ban đầu Mạnh Cương còn miễn cưỡng ngăn cản được, có điều sau đó trên người của hắn phát ra từng tiếng xương lách cách gãy. Cuối cùng bị Sở Hữu đánh cho miệng mũi phun máu, ngay cánh tay cũng hoàn toàn méo mó. Lúc này Thôi Nhạc hồn khí được một chút, vội vàng quát lớn, mọi người cùng ra tay. Vừa dứt lời, Thôi Nhạc vươn tay, ngón tay mảnh khảnh lên tiếng điểm điểm ra, một đóa hoa băng nở rộ. Chỉ là một đóa hoa băng lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng bên trong lại không chút vết tích của cường khí, cứ như sinh ra chỉ do thiên địa này. Nhưng đóa hoa băng này lại lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Sở Hữu, âm âm đổ tung, và luồng sáng lạnh như những mũi châm bắn thẳng về phía Sở Hữu. Ma diễm vô biên bùng lên, nhưng mũi châm băng còn chưa chạm tới thân thể Sở Hữu đã bị ma diễm hòa tan. Có điều băng châm sau khi tan rã lại hóa thành băng xương, không có chỗ nào không có, khiến cho xung quanh Sở Hữu bị băng giá đông kết, tự nhiên trời đông giá rét, thậm chí ngay cả chân khí của Sở Hữu cũng cảm thấy trì trệ. Lúc này những võ giả khác cũng lao tới. Diêu Huyền chân nhân vừa bị Sở Hữu dọa chạy, múa hai tay, cường khí diễn hóa thành lưỡng nghi trận, bàn hệ nệ xuống trên đầu của Sở Hữu. Trong sắc trời đen kịt, cường khí đủ loại màu sắc chiếu rọi phương viên trăm trượng, giọt mưa còn chưa rơi xuống đất đã bị cường khí chấn cho nát bấy, công kích uy thế vô cùng kinh nhân. Tông sư võ đạo khi đối mặt với quần chiến như vậy có ưu thế lớn hơn. Trong cơ thể họ có võ đạo chân đan, tông sư võ đạo có thể không hề cố kỵ bộc phát ra uy lực cường đại nhất của mình. Sau đó võ đạo chân đan sẽ tự động hấp thu thiên địa nguyên khí, bổ sung tiêu hao này. Sở Sở Hữu toàn lực bộc phát, lực lượng tạo thành không kém hơn tông sư võ đạo yếu một chút, nhưng năng lực khôi phục lại của y lại kém hơn tông sư võ đạo rất nhiều. Cho nên đối với Sở Hữu, cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải đánh tan tất cả những người này trong một lượt. Chỉ trong chốc lát, hai mắt của Sở Hữu đã đỏ bừng, đã bước vào vòng ngã sát cảnh. Sở Hữu tay niết ấn quyết, quanh người Phật quang lấp lánh, ma khí ngập trời. Mà là kim cương tướng được thi triển, mà là kim cương tướng vô cùng quỷ dị, trực tiếp bao phủ tất cả mọi người. Kim cương trấn ma, lực lượng hùng hồn, mà là hoặc tâm, mà diễm ngập trời. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, được Sở Hữu thi triển tới cực hạn, không phải cương nhu cùng tồn tại, mà là Phật ma chia hai phần. Cường khí vô tận dưới trấn áp của Phật quang cũng ầm ầm vỡ vụn. Những võ giả sống tới cạnh ma khí vô biên này bị đánh bay, điếu một chút, thậm chí ma khí trực tiếp nhập thể, bị giết chết tại chỗ. Trong cơn bão cường khí đó, sắc mặt Sở Hữu bỗng trở nên trắng bệch. Đòn vừa rồi, y đã dốc toàn lực xuất thủ, trực tiếp phát động lực lượng cơ thể bản thân tới cực hạn. Có vậy mới ngăn được một đòn toàn lực của đám người này. Lúc này thân hình Sở Hữu không hề ngừng lại, trực tiếp lao về phía Diệu Huyền chân nhân. Năm người này quá đông đúc, hơn nữa thực lực trung bình cũng không tệ. Sở Hữu không thể để bọn họ tập kết một lần nữa, nhất định phải triệt để đánh gục được bọn họ. Diệu Huyền chân nhân lúc này đang che ngực thở hổn hển. Thật ra trong đòn vừa rồi, ngoại trừ chân khí Huyền Diệu chân nhân tiêu hao quá lớn, hắn bị thương không có nặng. Trong số những người này, Diệu Huyền chân nhân nổi danh gian xảo, vừa rồi hắn thấy sự tình có vẻ không đúng, bèn lập tức đổi thế công thành thế thủ, cho nên mới không thụ thương nặng. Có điều giờ thấy Sở Hữu lại lao về phía mình, Diệu Huyền chân nhân tức giận tới mức chỉ muốn chửi đồng lên. Trong số những người tại đây, thực lực mạnh nhất là Thôi Nhạc, người tổ chức liên kết cũng là Thôi Nhạc. Lâm Diệp này muốn giết người thì nên giết Thôi Nhạc mới đúng, sao cứ nhắm vào mình thế này? Nếu Diệu Huyền chân nhân biết chuyện này là do vẻ ngoài của hắn khá là thu hút thù hận, có lẽ Diệu Huyền chân nhân đã chẳng còn cả tâm tư mà chửi bới người ta nữa.